Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Tô Hiểu Mai, lòng Tô Đại Vĩ tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trước kia ông ta cảm thấy Tô Hiểu Mai rất đáng thương, nên luôn thiên vị cô ta. Nhưng từ khi mình không còn tiền, Tô Đại Vĩ mới phát hiện Tô Hiểu Mai lại lạnh lùng như vậy. Sau khi Tô Nguyệt Hy xuống nông trường, cô tìm cách gửi thức ăn, thức uống cho Hứa Đình. Tô Hiểu Mai chỉ biết viết thư đòi tiền từ mình. Sau khi ông ta trả lời rằng mình không có tiền, cô ta chẳng bao giờ viết lại dù chỉ một từ. Tô Đại Vĩ thực ra không coi trọng thứ gì. Huống hồ ông ta cũng biết Tô Hiểu Mai không có khả năng như Tô Nguyệt Hy. Nhưng Tô Hiểu Mai không chỉ không gửi đồ, mà cả lời chào hỏi cũng không có. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh lòng, không muốn thừa nhận mình đã nhìn nhầm. Tô Đại Vĩ im lặng không nói. Bà nội Tô nhìn thấy bộ dạng câm như hến của ông ta liền tức giận, véo một cái, bảo, mày đi tìm Hứa Đình đi, nói muốn tái hôn với nó, nhà chúng ta không thể có chuyện ly hôn, quá mất mặt, con cũng muốn, nhưng Hứa Đình không chịu đâu. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vì giữ mặt mũi, Tô Đại Vĩ cứng rắn nói, con, không muốn, tao đánh C, H, E, T mày cho xong. Bà nội Tô tức giận đánh Tô Đại Vĩ mấy cái nữa, cuối cùng bị hai người già dùng cái C, H, E, T uy hiếp. Tô Đại Vĩ đành phải cắn răng, đi gọi Hứa Đình ra. Hứa Đình không ngờ người nhà họ Tô lại đến làm rối lên vào lúc này. Chỉ đưa ra một câu trả lời, không thể nào, tôi mãi mãi không đồng ý tái hôn. Các anh cứ từ bỏ đi. Vân Mộng Hạ Vũ, bà nội Tô cho rằng Hứa Đình vẫn còn tức giận, nói, mẹ Hồng Hưng, chúng tôi bảo Đại Vĩ xin lỗi con, cũng cam kết sẽ không bao giờ quan tâm đến Tô Hiểu Mai nữa. Được không? Hứa Đình cười lắc đầu, lịch sự nói, thím mà, không phải là lý do chính. Chữ, thím, này khiến bà nội Tô cảm thấy một chút lạnh trong lòng. Hứa Đình thay đổi thái độ, quyết tâm không quay lại. Có vẻ bà ấy không dễ dàng bị thuyết phục. Bà nội Tô vội vàng hỏi, vậy lý do là gì? Hứa Đình cười nói, tôi chỉ không muốn dùng lương của mình để nuôi một người đàn ông không lo việc nhà, cũng không cần phải giặt giũ, nấu nướng cho ai, không phải chịu đựng ánh mắt không coi trọng của các người, không cần phải tức giận đến nỗi N, G, ừ, xê đau. Bây giờ tôi một mình ăn no, uống đủ, mỗi tháng còn có thể dành dụng không ít tiền sính lễ cho con trai. Thật tốt biết bao, tôi không muốn sống những ngày như trước nữa. Lời nói của Hứa Đình khiến mặt mũi mấy người nhà họ Tô đồng loạt âm trầm. Lời nói của Hứa Đình chẳng phải đang trách móc nhà họ Tô không tốt sao? Nhưng phụ nữ không phải đều sống như vậy sao? Hứa Đình này quả thực không biết điều. Bà nội Tô vừa mở miệng đã định chửi, nhưng lại nghe Hứa Đình nói, nói cho rõ ràng, sau này các người đừng tìm tôi nữa. Làm phiền tôi sẽ nói thêm vài lời xấu về các người với con trai và con gái của mình, để chúng sau này không quan tâm đến Tô Đại Vĩ nữa. Ông nội Tô tức giận đến run rẩy, nói bậy, chúng nó là con cháu của nhà họ Tô, làm sao có thể nghe lời một người phụ nữ như cô? Bà nội Tô cũng tức giận nói, cô không để ý đến mặt mũi của cháu tôi, không biết điều mà ly hôn. Chúng nó mặc kệ cô mới đúng. Ha, Hứa Đình tự tin cười. Chú thím cho rằng nếu không có sự ủng hộ của hai đứa trẻ, tôi có ly hôn không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 176. HTML. Về việc hai đứa trẻ đối xử với tôi như thế nào? Hỏi Tô Đại Vĩ là biết. Được rồi, tôi còn phải đi làm, không có thời gian nói chuyện vô bổ với các người, hy vọng chúng ta không gặp lại nữa. Sau khi Hứa Đình nói rõ ràng, bà ấy lập tức rời đi. Người nhà họ Tô tức giận không ít. Bà nội Tô lại trách mắng Tô Đại Vĩ. Mày rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Đến một người phụ nữ cũng không quản được. Chuyện với con cháu tao là thế nào? Tô Đại Vĩ thực sự không muốn nhắc lại. Nhưng bà nội Tô không ngừng hỏi. Ông ta buộc phải kể lại chuyện của Tô Hồng Hưng và em gái. Biết Tô Hồng Hưng và em gái phân biệt đối xử với bố mẹ như vậy. Ông bà nội Tô hiểu rằng Hứa Đình không nói dối. Bà ấy thực sự đã thu phục được hai đứa trẻ có triển vọng. Hai người già tức tới mức gần như tăng xông. Không hiểu sao Tô Đại Vĩ lại vô dụng đến thế. Cả vợ và con cái đều xa cách. Sau khi mắng Tô Đại Vĩ một trận, ông bà nội Tô không từ bỏ. Lại đi tìm Tô Hồng Hưng, chuẩn bị làm lành với anh ấy. Tô Hồng Hưng chính là người có triển vọng nhất trong nhà họ Tô. Nhất định phải thu phục anh ấy trở về. Còn có Tô Nguyệt Hy, vừa xinh đẹp lại dễ thương. Nếu cô lấy chồng, ít nhất cũng có thể nhận được vài trăm tiền sính lễ. Họ đều là vàng 10, mang trong mình dòng M, Á, U của nhà họ Tô. Nên chắc chắn phải hướng về nhà lão Tô. Ông nội Tô và bà nội Tô mơ về một viễn cảnh đẹp. Nhưng không ngờ họ lại chẳng thu hoạch được gì. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng thực tế lại không có nhà. Họ đứng đợi trước cửa nhà Tô nửa giờ thì không chịu nổi nữa. Mùa đông ở thủ đô quá lạnh. Ở ngoài trời mùa đông quá lâu có thể khiến người ta đóng băng. Ông nội Tô và bà nội Tô tuổi đã cao. Sức khỏe không còn tốt. Nếu như bị cảm lạnh, cả hai không biết liệu có thể vượt qua mùa đông này không. Vì mạng sống, ông nội Tô và bà nội Tô đành phải trở về với vẻ mặt thất vọng. Còn về lý do tại sao họ không ở lại thành phố? Ha, ở nhà khách có miễn phí đâu. Có tiền đó, mua nửa ký thịt có phải thơm hơn không? Chuyện chưa gặp được anh em Tô Nguyệt Hy không quan trọng. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp, nhưng nếu tiền mất thì thật sự là mất. Ba người nhà họ Tô lại cầm cự trở về trong gió lạnh. Có điều trước khi rời đi, họ đã nhấn mạnh yêu cầu Tô Đại Vĩ nhất định phải nói nhiều lời lẽ nhẹ nhàng với anh em Tô Hồng Hưng, khiến trái tim của họ quay trở lại với nhà họ Tô. Về phần họ, ngày mai sẽ lại đến. Người nhà họ Tô nảy ra những suy nghĩ tốt đẹp. Nhưng ngày hôm sau, ông nội Tô và bà nội Tô đều không thể nào dậy nổi. Bởi vì họ thực sự bị cảm lạnh, mà tình hình còn khá nghiêm trọng. Sốt cao, chảy nước mũi, ho và các triệu chứng khác đều xuất hiện đầy đủ. Hai người già sợ chết, vì mạng sống, không dám chạy nhảy, hóng gió nữa, chỉ ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng vẫn không biết họ đã tránh được một lần rắc rối. Hôm nay hai người họ đi đâu? Cả hai đi leo Vạn Lý Trường Thành. Lý do họ đi leo Vạn Lý Trường Thành là vì Tô Nguyệt Hy thấy hôm nay trời nắng đẹp. Lại cảm thấy chán trường, nên muốn đi ngắm cảnh ở Vạn Lý Trường Thành. Nhưng, khi thực sự rời khỏi nhà, Tô Nguyệt Hy mới nhận ra. Mặt trời chói lọi hôm nay thực ra chỉ là một vật trang trí. Gió vẫn cứ lạnh thấu xương. Có một câu nói rất đúng. Đã đến đây rồi, nếu không ghé thăm Vạn Lý Trường Thành thì thật là không xứng đáng. Vì vậy, mặc dù đi xe đạp trong cái lạnh khiến người ta run rẩy, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng vẫn quyết tâm không quay đầu. Leo lên Trường Thành, cách Chương.